Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, lòng ta phỉ thạch, không thể truyền cùng. Lòng ta phỉ tịch, không thể cuốn cùng. Lãng ca ca, những lời này là có ý tứ gì? A Tịch nhìn một chương mỏng giấy. Đối với ánh nến nhạt nhạt, dùng thanh âm thanh lệ hỏi. Tạ Lãng ngưng mắt nhìn nàng một cái. Đem những lời nói cho nàng. Lãng ca ca, những lời này ta sẽ ghi tạc trong lòng. Ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Nàng nghiêng đầu, cười ra hai cái má lúm đồng tiền. Ánh mắt bọn họ một cái thì cực nóng. Một cái như đang suy tư điều gì. Ở chỗ ánh nến giao hội mà bên nhau. Lại có chút cảm giác xa gần. Màn ảnh dừng ngay tại dình ảnh này. Kết thúc công việc, Lâm Đạo hô một tiếng. Tất cả mọi người vất vả. Đêm nay Hứa Diệc mời khách, mua đồ ăn vặt bánh kem. Mọi người mau qua ăn đi. Oa, đoàn phim lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay hoan hô náo nhiệt. Ôn Ninh khoác thêm áo khoác, đi qua cùng mọi người. Hứa Diệc tự mình cắt một miếng bánh chính giữa cho cô. Ôn Ninh từ trên tay Hứa Diệc tiếp nhận, nói cảm ơn, liền cầm lấy nĩa lên ăn. Hai người đi đến một góc. Hứa Diệc mới đối với cô thẳng thắn. Kỳ thật hôm nay là sinh nhật tôi. Ôn Ninh kinh ngạc mà ngước mắt. Kỳ quái nói. Tôi nhớ rõ sinh nhật anh là giữa tháng 3. Cô cư nhiên biết. Đôi mắt Hứa Diệc nháy sáng rất nhiều. Ngữ khí hưng phấn mà nói. Tôi thật ra là sinh vào tháng 2. Nói sinh giữa tháng 3 là khai gian. Ôn Ninh. À, một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ. Ngay sau đó giải thích nói. Bởi vì tôi có một người bạn là fan của anh. Cô ấy cứ ở bên tai tôi nói rất nhiều lần. Tôi liền nhớ kỹ. Nói xong cô lại nhíu nhíu mày. Rất ngượng ngùng mà cười cười. Tôi đã ăn bánh kem của anh. Nhưng cũng chưa kịp tặng quà cho anh. Hứa Diệc sang sảng mà cười ra tiếng. Cô vừa rồi không phải hộ đoàn phim viết bức tự hay sao? Nếu cô nguyện ý. Tôi liền đem nó là quà sinh nhật cô tặng tôi. Cái kia được à, có quá bình thường không? Sẽ không, tôi rất thích. Hứa Diệc thái độ kiên trì. Trần Hạo đi qua, thấy hai người nói chuyện đến vui vẻ. Trần Hạo đứng ở bên cạnh nửa ngày cũng không tìm thấy cơ hội nào để mở miệng một câu. Nhưng hiện tại có nhiệm vụ trong người. Nếu cứ đứng tại chỗ như vậy thì biết phải xử lý sao đây? Trần Hạo vò đầu bứt tai cả nửa ngày. Đến cuối cùng, vẫn là Ôn Ninh phát hiện ra trước. Nàng biết hắn là trợ lý của Chu Trạch Diễn. Chẳng qua còn chưa nói qua mấy câu. Lúc này thấy hắn chủ động tìm chính mình. Thật ra có vài phần kinh ngạc. Trần Hạo, cậu có chuyện gì sao? Chị Ninh Ninh, Trần Hạo kêu xong. Cười cười lộ ra hàm răng trắng rồi tiến lên phía trước nói ý đồ của mình. Diễn ca anh ấy tìm chị có việc, có thể là muốn thảo luận về cảnh quay ngày mai. Hắn nói xong lại cười hai tiếng, che giấu xấu hổ của chính mình lúc này. Hắn thật sợ Ôn Ninh sau khi đi đến chỗ diễn sẽ nháo đến mâu thuẫn. Bằng vào giác quan thứ 6 của đàn ông, Trần Hạo cảm thấy Diễn ca cùng Ôn Ninh hai người không rất vừa nhau. Bằng không... Vì cái gì vừa rồi lúc Ôn Ninh cùng Hứa Diệc nói chuyện. Chu Diễn Trạch nhìn thấy thì ánh mắt so với đao tử còn sắc bén hơn. Vừa rồi sắc mặt anh tái mét. Phân phó thanh âm cũng là lạnh như băng. Cậu đi giúp tôi kêu Ôn Ninh tới đây. Nói tôi tìm cô ấy có việc. Ngữ khí này nếu không biết còn tưởng rằng Ôn Ninh thiếu nợ anh mấy trăm vạn. Chẳng lẽ là bởi vì Diễn ca ghét bỏ kỹ thuật diễn xuất của cô ấy nên kéo mình xuống cùng? Hay là xem thường Ôn Ninh nhờ việc tư mà được đến quay? Trần Hạo trong lòng hiện lên vô số phán đoán. Nhưng nói thật, hắn đối Ôn Ninh còn rất có hảo cảm. Tuy rằng trên mạng luôn truyền nhau cô có bao nhiêu là tài nguyên lợi hại. Kỹ thuật diễn có bao nhiêu cặn bã. Nhưng tính cách tính tình diện mạo đều là thật sự tốt. Đóng phim chưa bao giờ làm dáng. Cũng chưa bao giờ có dính tai tiếng quá lớn. Hơn nữa, nếu bỏ qua chuyện của cô thì hiện tại mấy tiểu hoa đán đang nổi. Có mấy người là kỹ thuật diễn chân chính tốt, đều là kém đến khó để so sánh. Bất quá là fan cùng quan hệ xã hội lợi hại mà thôi. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy sâu sắc rằng, vì để đoàn phim bên trong hài hòa, chính mình sẽ đến tìm một cơ hội cùng diễn ca nói chuyện thật tốt. Làm ảnh đế, diễn ca có kỹ thuật diễn rất chuyên nghiệp, nhưng đã làm trợ lý anh. Trần Hạo sẽ yêu cầu anh nhận thức đến hiện trạng tàn khốc của giới giải trí. Về sau không cần lại mang thành kiến với Ôn Ninh nữa. Ôn Ninh cũng không biết Trần Hạo trong lòng gào thét mà nghĩ qua vô số ý tưởng. Chỉ gật gật đầu nói. Được, bây giờ tôi liền qua. Đi về phía trước, cô còn thực chân thành mà kiến nghị. Cái bánh kem này thật sự ăn rất ngon. Cậu có muốn lấy ăn thử không? Có. Trần Hạo nghe lời mà cầm hai miếng bánh. Một miếng cho chính mình. Một miếng cho Chu Trạch Diễn. Hắn thiệt tình cảm thấy chính mình là trợ lý quá xứng. Quá tài giỏi. Nếu sang năm diễn ca không cho hắn thêm tiền lương. Quả thực là thiên lý bất dung a. Chấm. Chu Trạch Diễn ngồi ở một góc. Rời xa chỗ đám người ồn ào kia. Tiếng bước chân từ xa tới gần. Anh vừa nhấc đầu. Liền thấy Ôn Ninh cùng Trần Hạo một trước một sau đi tới. Trần Hạo trước vài bước đi tới. Cầm trong tay một miếng bánh kem đưa cho anh. Tựa như hiến vật quý mà nói. Diễn ca, em cố ý lấy cho anh đấy. Chu Trạch Diễn nhìn miếng bánh nhỏ tinh xảo có thêm quả dâu tây nhỏ ở trên. Không thể hiểu được, liền cảm thấy tâm tắc. Không thoải mái, tôi không ăn. Chu Trạch Diễn không hề có ý tiếp nhận. Lạnh lạnh mà hướng Trần Hạo liếc mắt một cái. Cậu tốt nhất cũng đừng ăn. Tôi xem cậu gần đây giống như béo không ít. Lúc này Trần Hạo mới vừa cắn một mồm to bánh kem. Trên môi còn dính bơ chưa kịp nuốt. Nghe vậy, hắn ngốc một cái chớp mắt. Nhưng lập tức lại dùng một loại ngữ khí phản bác nói. Không phải, diễn ca anh nhìn lầm rồi đi. Em ngày hôm qua vừa mới cân xong. Vừa vặn 150. Cân. Đây không phải điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Dáng người tốt sao? Gần bằng 75 cân Việt Nam. Chu Trạch Diễn bình tĩnh mà nói. Cậu chẳng lẽ không nghe nói qua. Mỗi 100 gram bơ liền đựng 879 tạp nhiệt lượng. Cậu ăn xong chỗ đấy. Về sau trên người của cậu liền sẽ mỡ nhiều thịt ít. Ôn Ninh, Trần Hạo. Mỗi một miếng bánh kem nhỏ mà thôi. Có cần thiết phải nói như vậy không? Ôn Ninh sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm miếng bánh vài giây. Nuốt nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là quyết định chống lại mỹ thực dụ hoặc. Nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mà đem nó đặt lên trên bàn. Cảm thấy không đủ. Cô lại đem bánh kem hướng xa hơn. Đẩy đẩy. Ai? Mắt không thấy. Tâm không phiền. Một loạt động tác làm xong, cô ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Diễn. Trần Hạo nói anh tìm tôi thảo luận một chút vai diễn ngày mai của chúng ta. Chấm, Chu Trạch Diễn cầm lấy kịch bản, duỗi tay chỉ, cảnh này. Ôn Ninh thio ngón tay anh nhìn xuống, nhìn một lúc lâu sau, dùng mấy câu đem một màn này tiến hành rồi một phen tổng kết. Một màn này giảng chính là Tạ Lãng muốn xuất chinh xa trường. A Tịch biết trước đến hắn nhất định sẽ ở chiến trường bị thương. Liền cầu Tạ Lãng đem chính mình cùng đi. Tạ Lãng không đáp ứng. A Tịch liền trộm giả thành một tiểu binh. Một đường đi theo phía sau hắn. Chính là tôi bây giờ còn chưa diễn được lắm. Anh cảm thấy tôi cần thêm cái gì không? Ôn Ninh mờ mịt hỏi. Cô xem chỗ này xem. Chu Trạch Diễn dùng bút chỉ vào mấy câu trên kịch bản. Nói, A Tịch cầu Tạ Lãng mang nàng cùng đi chiến trường. Cô cảm thấy nàng ấy trừ bỏ vội vàng cùng lo lắng. Còn có cảm xúc khác không? Chuyện tiên hiệp hay, còn có cảm xúc khác sao? Ôn Ninh cúi đầu suy nghĩ thật lâu. Vừa nhấc đầu, đúng lúc đối mặt với anh. Tầm mắt hai người chạm vào nhau. Thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Đối với cuộc bình chọn nam diễn viên đẹp trai nhất, Chu Trạch Diễn đứng đầu. Cư dân mạng đều nói trong ánh mắt anh Thịnh đầy trời ngân hà. Có thể làm người ta đang trầm tối ở trong khoảnh khắc mà sáng ngời lên. Mà lúc này, lúc anh nhìn cô chăm chú, song trong ánh mắt đẹp ấy, giống như trừ bỏ cô, thì không có bất cứ thứ gì khác. Trái tim cô lỡ một nhịp, trên mặt nổi lên vài phần hồng nhạt, nhưng lập tức, Ôn Ninh nhẹ hít một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, lắc đầu thành thật mà trả lời. Tôi tạm thời không nghĩ ra được cái khác, tôi cảm thấy, nàng hẳn là vẫn do dự. Nàng biết Tạ Lãng nhất định sẽ bị thương. Chính là nàng lại không có biện pháp tin tưởng những lời hắn nói. Nàng do dự, không biết có nên hay không nói cho Tạ Lãng thân phận thật sự của mình. Ôn Ninh gật gật đầu, thầm chấp nhận, được, tôi trở về nghiên cứu một chút. Chấm, sau khi Ôn Ninh rời đi, Trần Hạo liền tới đây thu thập hết mọi thứ. Cùng Chu Trạch Diễn ngồi bảo mẫu xe trở về khách sạn. Xe đang chạy, trong chốc lát, Trần Hạo bỗng nhiên mở miệng, cùng Chu Trạch Diễn thành thật với nhau. Diễn ca, em cảm thấy Ôn Ninh thật ra là một nữ diễn viên khá tốt. Chu Trạch Diễn vốn dĩ đã nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này đột nhiên mở bừng mắt. Hả, Trần Hạo lời nói thấm thía mà thở dài. Cho nên anh liền không cần bởi vì cô ấy lấy việc tư đến quay phim. Kỹ thuật diễn hơi không tốt một chút liền không quen nhìn cô ấy. Này một fan nói cho hết lời. Trần Hạo thấy Chu Trạch Diễn nặng nề mà nhíu một chút mi. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình hồi lâu. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Một lần nữa nhắm lại mắt. Theo Chu Trạch Diễn nhiều năm như vậy. Thế nhưng Trần Hạo vẫn xem không hiểu cái ánh mắt này có ý tứ gì. Một đường trở về, Trần Hạo đều tự hỏi cái ánh mắt ấy. Trở lại khách sạn phòng, lúc tắm vòi sen, Trần Hạo chợt lóe lên một tia sáng. Đột nhiên là đã hiểu hàm nghĩa của cái ánh mắt vừa rồi. Kia hẳn là một ánh mắt bị thiểu năng trí tuệ đi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường lần thứ nhất. Lúc hai người ở bên nhau, Chu Trạch Diễn lâu lâu liền sẽ mua một cái bánh kem dâu tây mang về nhà. Ôn Ninh thắng không nổi dụ hoặc, ngồi ở trên sofa một bên ăn một bên trừng mắt oán giận. Chu Trạch Diễn anh thật quá đáng a. Lần trước không phải anh còn nói ăn bánh kem siêu cấp dễ dàng mập lên sao? Kết quả anh còn luôn mua cho em. Anh là trơ mắt nhìn em biến thành đại mập mạp sao? Chấm chấm chấm, béo một chút anh càng thích. Anh đem cô chặn ngang bế lên, cúi xuống, hôn một cái lên môi đang sót một chút bơ của cô. Ý vị thâm trường mà cong cong môi. Em nếu là sợ mập lên, đợi chút chúng ta ở trên giường làm vận động nhiều chút là được. Cách chương.